Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1281, chương 1280. Calusatio Salamander đi qua ước chừng một tuần lễ huấn luyện, bây giờ Stella đã là có thể thuần thục tỉnh lại trong cơ thể lực lượng chân chính. Cũng sử dụng này phần lực lượng, có thể đem trong thần thoại Long khái niệm tái hiện, để cho mình ủng có trong thế giới thần thoại cự long lực lượng. Này số vừa mới thức tỉnh không lâu năng lực, Stella đã là sơ bộ đem trưởng khống. Cho nên, liền giống như bây giờ, Stella chẳng những có thể dùng khống chế hỏa diễm, còn có thể tái hiện cự long lực cánh tay, khái niệm nhường lực lượng của mình đi đến đáng sợ cảnh giới. Dù cho vô phương cắt ngang, quy dư thích chi khóa, xiềng xích vẫn như cũ có thể bằng vào thuần túy lực lượng đem đánh bay, để chúng nó theo trước mắt của mình tránh ra, không cách nào lại đưa đến cản trở tác dụng. Rama, quy dư thích chi khóa, phòng ngự, hiện tại đã cơ bản không làm gì được Stella, đến đây phụng dưỡng thân ta. La Evatein, Stella gọi ra chính mình đi vai. Nhường đốt ngọn lửa bùng cháy đại kiếm hai tay xuất hiện trong tay. Lại là chỉ dựa vào một cái tay đem một mực nắm chặt. Cũng dễ dàng dơ lên. Uống a, đánh bay hết thảy màu trắng bạc xiềng xích, Stella liền cao cao dơ lên trong tay đi vai. Một bên quán chú ma lực, nhường hắn bắt đầu cháy rừng rực. Một bên dùng so sánh cự long lực cánh tay. Đối lên trước mặt không có bất kỳ cái gì phòng thủ Rama. Đánh xuống dung chuyển toàn bộ sân huấn luyện nhất kích. Keng keng keng keng, từng đạo màu bạc trắng xiềng xích liền theo Rama sau lưng thoát ra. Ngăn tại đánh xuống, La Evatein, trước mặt, lại là tại thanh thúy giao kích âm thanh bên trong. Bị mang theo đáng sợ lực đạo, La Evatein, cho hung hăng gõ bay. Có thể là nhờ có xiềng xích ngăn cản, Stella, La Evatein, đánh xuống tốc độ xuống hàng, đồng thời còn xuất hiện đình trệ. Ngay tại lúc này a, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Rama lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng. Trên người ma lực thúc dục, đúng là nhường vô số xiềng xích từ một bên lướt đến. Một đầu quấn quanh ở La Evatein, trên thân. Một đầu thì kết nối hướng thính phòng vị trí, vướng bận, Stella hô to một tiếng, hoàn toàn không có dừng lại công kích suy nghĩ, thế mà thôi động ma lực, thêm đại lực lượng, nhường, La Evatein, tiếp tục hướng Rama phương hướng đánh xuống, bành, lập tức, tại, La Evatein, bổ động dưới, quấn quanh ở trên thân kiếm xiềng xích mặc dù không có bị đứt đoạn. Lại làm cho liên tục tại một đầu khác thính phòng toàn bộ bị lực lượng cường đại cho kéo tới nổ tung. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là sân huấn luyện một góc thính phòng đột nhiên toàn bộ bể nát một dạng. Thoạt nhìn dị thường rung động lòng người, mang theo như thế lực lượng, La Evatein, liền ngay cả cùng quấn quanh ở trên thân kiếm xiềng xích cùng một chỗ. Bổ về phía Rama vị trí, một màn kia. Rama chỉ ở cái trước thế giới bên trong nhìn qua, liền là hắn dùng quy dư thích chi khóa cuốn lấy đệ nhị hào cơ thể thao túng Kotauri Tsuchinum. Lúc cái kia thớt hiện tại đã thần phục với Rama quyến thú liền hoàn toàn không để ý xiềng xích trói buộc, mang theo xiềng xích cùng một chỗ bổ hạ thủ bên trong nóng rực chiến phủ. Nói cách khác, hiện tại Stella tại thuần túy trên lực lượng, lại là có thể so sánh Kotauri Tsuchinum, thật là khiến người ta líu lưỡi quái lực. Rama trực tiếp bó tay rồi, lại là không có chút nào dám xem nhẹ một kích này. Nhưng mà, đối mặt này gần trong gang tấc một bổ, Rama coi như muốn tránh cũng không kịp. Thế là, bạch. Một đạo màu bạc trắng xiềng xích đột nhiên sau này phương mãnh liệt bắn tới. Quấn quanh ở Rama trên lưng, đột nhiên siết chặt, đem Rama cả người đều lôi đi, bay về phía thính phòng phương hướng. Stella bổ kích lập tức tầng tầng rơi vào Rama nguyên bản vị trí lên. Bành, theo một tiếng nổ vang, vòng chiến một góc cũng đi theo vỡ vụn, như là có một ngọn núi rơi xuống một dạng, đánh nát mặt đất, càng để mặt đất điên cuồng run rẩy, từng khúc rạn nứt mà ra. Trận này rạn nứt liền trực tiếp lan tràn đến thính phòng vị trí, làm cho cả sân huấn luyện vòng chiến đều biến thành mạng nhện. Dùng một cái kia nổ tung ra hố làm trung tâm, che kín vết nứt, liền đại địa đều có thể xé rách nhất kích. Thế mà dùng tới đối phó một cái yếu ớt nhân loại, không khỏi sẽ cho người cảm giác quá mức hỏa. Thế nhưng, Stella rất rõ ràng, bất quá hỏa, vậy coi như là mình bây giờ vẫn như cũ không cách nào làm cho trước mắt cái này dùng không thể tưởng tượng phương pháp tránh đi. Chính mình nhất kích nam nhân nghiêm túc cầm suất toàn lực tới. Bởi vậy, Stella chưa bao giờ cân nhắc qua hạ thủ lưu tình. Ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực của mình. Dù cho, này phần lực lượng, căn bản không nên cầm tới đối phó một cái nhân loại. Cái kia cũng giống vậy. Đừng hòng trốn. Stella lại lần nữa cao cao giơ lên trong tay Divine. Ngoặc kép, Dragon Nest, như thế kêu gào Stella đem trong tay Divine đâm về phía đại địa. Ông, bò đầy vòng chiến vô số rạn nứt bên trong, không cách nào nhìn thẳng cường quang nổi lên. Thấy cảnh này, bị tỏa liên cho mang đi Rama ngạc nhiên. Không thể nào, giống như là biết Stella đang có ý đồ gì một dạng. Rama khóe mắt trực nhảy, cái kia man lực đồ đần, giống như vậy thầm mắng một tiếng về sau, Rama lại là mảy may đều không dám sơ suất, nhường mấy đạo xiềng xích từ trên trời giáng xuống, như là uy á, quấn quanh ở trên người mình, liên tiếp hướng sân huấn luyện trần nhà, lập tức đem chính mình kéo hướng về phía không trung, cơ hồ là tại đồng thời, oanh. Phía dưới vòng chiến bên trên, vô số trong cái khe, huyền như dòng máu hỏa hồng phát ra. Đó là dung nham, chân chính dung nham, tựa như núi lửa bùng nổ một dạng. Dung nham theo lòng đất bắn ra, dọc theo vòng chiến lên vết nứt, từng cái xông phá đại địa, đem trọn cái sân huấn luyện hóa thành miệng núi lửa, hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ nước. Stella liền đem toàn bộ sân huấn luyện đại địa hóa thành dung nham ao. Cái kia nhiệt độ cao, không chỉ làm cho cả sân huấn luyện không gian đều hỗn loạn, còn sinh ra hải thị thận lâu một dạng, khiến cho đến hơi nóng, nhiệt lượng, sóng nhiệt không được tuôn ra. Sân huấn luyện bên trong nhiệt độ liền trong chốc lát nhảy lên tới một mức độ khủng bố. Tại dạng này dung nham đại địa bên trong, chỉ có Stella có thể đứng ở trong đó, tắm gội trong đó, dạng này người liền trốn không thoát. Stella liền ngẩng đầu, nhìn xem chỉ có thể lên phía không trung Rama, nhếch môi cười. Sau đó, oanh, Stella lần thứ ba cao cao giơ lên Divine, nhường, là Evatein, chỉ hướng lên bầu trời. Tại một tiếng nổ vang phía dưới, nhường trên thân kiếm nổi lên ngọn lửa kinh người. Hỏa diễm tạo thành to lớn cột sáng, một bên vọt hướng lên bầu trời, một bên nóng chảy sân huấn luyện trần nhà, xỏ xuyên qua mà ra, thăng về phía chân trời. Cái kia dài đến 100 mét hỏa chi lưỡi đao, hắn hào quang giống như liệt nhật, hắn những nơi đi qua càng là không cho phép bất kỳ sự vật gì tồn tại, chính là hủy diệt hết thảy hỏa diễm chi quang. Này chính là Stella mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ. Ngoặc kép, Calusaretio Salamander, cao như thế hô hào Stella, đối trên bầu trời Rama, đánh ra nóng rực hỏa trụ bốc hơi đại khí, đốt hết hết thảy, giống như là trong thần thoại cự long hơi thở, phun về phía trên bầu trời Rama, cuối cùng, đem Rama thân ảnh, triệt để nuốt hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.